tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 59, dung nhan tuyệt sắc, cocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau mọi người bắt đầu hành trình về kinh thành để chuẩn bị hôn lễ cho tứ vương gia Âu Dương Thiên Kình. Người được ban hôn cho tứ vương gia Âu Dương Hàn Kỳ làm trắc phi là Hàn Như Tuyết, đệ nhất tài nữ của kinh thành Kỳ Nguyệt. Tuy chỉ được phong làm trắc phi nhưng nàng là đích nữ của thừa tướng Trọng Thần đương triều, rất được hoàng đế Âu Dương Thiên xem trọng. Tuy nói nàng là đích nữ nhưng cũng không ai không biết nàng từng là thư nữ mà Hàn Nguyệt Băng Y, người xấu xí quái dị, lại là đích nữ chân chính của thừa tướng phủ. Tuy không được sủng ái nhưng không ai có thể phủ nhận nàng là đích nữ mà Hàn Như Tuyết là thư nữ. Không khí náo nhiệt, trăng lên cao, ánh trăng đêm nay rất sáng, trăng rất tròn, chiếu sáng tất cả sinh linh trên khắp đại lục này. Trăng thanh gió mát thích hợp cho những tình nhân cùng nhau hẹn ước. Thần, chàng chừng nào nào về? Thanh âm thật dịu dàng. 3 ngày sau, lúc đó tiểu nương tử của ta phải đi theo vi phu rồi. Thanh âm trầm thấp của nam nhân, giọng nói của ý biết bao sùng nịnh yêu chiều. Người con gái nằm trong lòng y, ai là tiểu nương tử của chàng? Nữ nhân nằm trong lòng của nam nhân ấy không ai khác là Hàn Nguyệt Băng Y, không phải tiểu nương tử của ta mà là ta là vi phu của nàng. Nụ cười vô tả ấy, cười thật tươi, cười thật hạnh phúc. Càng ngày càng biết lấy lòng rồi. Nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng nàng không quên mối huyết hải thâm thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Y nhi nàng sao vậy? Ta lại nói gì sai sao? Hắn thấy rất rõ, mắt nàng hiện lên sự phẫn hận chưa bao giờ có, điều gì khiến nàng hận như vậy? Hắn mà biết được người nào làm căm phẫn như vậy thì không xong với hắn đâu. Không sao, ta làm chàng sợ sao? Mỗi khi nàng nhớ đến cái chết thảm của phụ thân và mẫu thân hai người, lòng đầy căm phẫn và đau lòng. Ta thật sợ, nếu như nàng không muốn nói thì hắn không hỏi, có một ngày nàng sẽ nói cho hắn biết. Hắn làm như không biết, trưng ra bộ mặt như muốn nói. Người ta rất sợ phải làm gì đó người ta mới hết sợ. Nàng nhìn khuôn mặt làm người ta muốn phạm tội này của hắn. Thật yêu nghiệt, nàng nói rồi ôm mặt hắn hôn một phát vào má trái. Thận, ta cho chàng một bất ngờ. Nàng muốn dùng Hàn Nguyệt Băng Y chân chân chính chính để gặp Nam Cung Hàn Thần, yêu chàng, thương chàng. Nàng xoay người vào trong phòng. Hắn không biết nàng sẽ cho hắn một bất ngờ nào thôi. Bây giờ huynh ấy đang ở đâu? Giọng nói im ái của nữ nhân truyền ra. Tiểu thư thứ tội, chúng thuộc hạ không tra ra được hành tung của ngày ấy. Hắc y nhân đang quỳ trước mặt nữ nhân Lam y, đúng là một lũ vô dụng cút. Nữ tử Lam y tức giận, sắc mặt nàng rất khó coi nhưng phải công nhận nữ nhân này rất đẹp. Nữ nhân mỹ lệ như vậy trên đời này cũng rất hiếm, mi dài mày liễu từng đường nét rất sắc sảo. Nàng vận một bộ Lam y nhưng không được thanh thuần, có chút dung tục của phàm nhân nhưng nàng đúng thật là rất mỹ lệ. Chàng nhất định là của ta, không ai có thể xứng đứng bên cạnh chàng hơn ta. Nữ nhân mỹ lệ này là nữ nhân thân sinh của đảo chủ đảo Vọng Thiên Thủy Thiên Thanh. Người nam nhân mà Thủy Thiên Thanh nhắc tới giờ đang đứng trước cửa phòng của một nữ nhân khác. Trong lòng hắn bây giờ đang rất chờ mong chờ, không biết y nhi của hắn cho hắn một bất ngờ nào đây. Cửa phòng được mở ra, hắn như bị đứng hình, cocchuyenaudio.com. Hắn nhìn người trước mặt mình, không thể nào rời mắt được, đây mới thật sự là nàng sao, vết bớt trên mặt nàng mất đi, khuôn mặt được tẩy sạch trở nên trắng không tùy vết, nàng không dùng bất cứ son phấn nào hết, nét đẹp linh lung huyền ảo. Khuynh quốc khuynh thành, trầm như lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, những từ này làm sao nói hết vẻ đẹp của nàng, nàng đẹp đến không giống phàm nhân, đẹp đến phiêu trần thoát tục, một khí chất cao quý hơn cửu thiên huyền nữ. Thần, thần, nụ cười ngày càng tươi, y nhi có phải là nàng không? Tuy biết nữ nhân trước mặt không giống người phàm này là y nhi ngày đêm hắn thương nhớ, nhưng hắn muốn chắc chắn hắn không nằm mơ. Là ta, giọng nói dịu dàng vang lên, nương tử của ta thật đẹp, hắn bước vào phòng nàng, cánh cửa đóng lại, hắn ôm nàng thật chặt để biết hắn không nằm mơ. 3 ngày sau, hôm nay là hôn lễ của tứ vương gia Âu Dương Thiên Kỳ. Mà tân nương của chúng ta đang rất thỏa mãn, tuy không được làm chính phi nhưng nàng tin chất với bản lĩnh và tài năng của nàng có thể được làm vị trí chính phi của phủ tứ vương, nhưng nàng trăm tính ngàn tính lại không ngờ tiện nhân ấy lại còn sống mà quay về. Tiện nhân ấy dường như nghi ngờ nàng đã ra tay, nhưng không có chứng cớ làm sao có thể làm gì được nàng, nàng không tin với khuôn mặt xấu xí ấy lại có thể mê hoặc được Hàn Vương Nam Cung Hàn Thần lâu. Tiện nhân ấy không biết dùng bùa phép gì khiến cho Hàn Vương lúc nào cũng bên vực ả ta, luôn che chở cho ả làm nàng không cam tâm. Nàng, cách chương.